Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Một Kiếm Đánh Chết Tiểu Vũ. Chương 166, Một Kiếm Đánh Chết Tiểu Vũ. Lôi đài chiến mở ra, tiếng chuông vang lên. Võ Hồn Điện chiến đội bên này. Làm phụ trợ, Tô Lạc đã đem bánh bao phân phát hoàn tất. 16 đêm toàn lực ra tay. Triệu hoán ra Hắc Sắc Vi Long, Atoria, Thiên Thược hai đại cường công đứng hàng phía trước, hoàn thành võ hồn phụ thể. Thiên Thược mục tiêu hướng thẳng đến Đái Mộc Bạch giết tới. Có được Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn, nàng tự tin sẽ không kém cấp Bạch Hổ nửa phần. Dù là hắn đã có vòng thứ tư, mà nàng chỉ cần ngăn chặn Đái Mộc Bạch, tại một cá nhân ngăn lại Chu Thiên Thải, liền có thể hạn chế rơi này cái đối với võ hồn điện chiến đội uy hiếp khá lớn võ hồn dung hợp kỹ. Atoria đứng tại thu phía trước, mục tiêu thì khóa chặt tại Đường Tam trên người. Mặc dù Đường Tam tại này cái đội ngũ uy hiếp tại nàng nhìn lại hẳn không có Đái Mộc Bạch cùng Chu Thiên Thải uy hiếp tới đại, nhưng là tương lai thành tựu còn tại đó. Atoria cũng không dám xem nhẹ này địch nhân. Nếu có thể ở khai chiến giữa đào thải này địch nhân lời nói, như vậy tiếp hạ tới sẽ hảo đánh một ít. Chu Trúc Thanh, Ngôn Khai Nghĩa thì là nằm ở hai bên, chuẩn bị phát động hồn kỹ. Chu Trúc Thanh mục tiêu là Chu Thiên Thải. Hai người võ hồn đều là mẫn công hệ, thực lực sai biệt không lớn, nhưng là Chu Thiên Thải uy hiếp cũng rất đại. Mặc dù nàng chỉ có 38 cấp hồn tôn thực lực, nhưng có hồn đấu la kinh nghiệm. Ngôn Khai Nghĩa còn lại là thân thể hóa thành Tiết Nguyên Lang, lấy cực nhanh tốc độ vòng quanh sân bãi lách qua đối phương chủ lực. Mục tiêu trực chỉ Sử Lai Khắc Thất Quái hàng sau hai đại phụ trợ, mà Ngưu Bát lại lưu lại phụ trách bảo hộ Tô Lạc. Thập Lục Dạ Thu phụ trách khống chàng, nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Sử Lai Khắc Thất Quái bên này, Đường Tam nói, bay lên không? Đại gia nghe lời lúc sau, trực tiếp cầm lấy một viên nấm chàng nuốt vào. Sau đó sau lưng mọc lên hai cánh bay lên. Thiên Thược vồ hụt, xem bay trên trời cao giữa Sử Lai Khắc Thất Quái thành viên, lập tức thở phì phò. Nàng Hoàng Kim Ngạc Vương là không tệ, nhưng là hiện tại tạm thời không có đối không loại năng lực. Võ hồn điện chiến đội bên này, có thể đối phó không trung thủ đoạn rất ít. Ta đem bọn họ kéo xuống. Thập Lục Dạ Thu nói. Hắc Sắc Vi Long phía dưới, mấy đạo bụi gai dây leo lan tràn ra tới, hướng bầu trời Sử Lai Khắc Thất Quái thành viên kéo tới. Nào biết được bọn họ tốc độ nhanh vô cùng, né tránh Thập Lục Dạ Thu mấy đạo bụi gai dây leo. Dù sao, này là nguồn gốc từ áo tư tạp hồn kỹ, phi hành nấm chàng, có thể tại thiên không ngắn ngủi phi hành 1 phút đồng hồ. Mà lại là lấy màu gà đuôi phượng rắn tốc độ tới phi hành. Sử Lai Khắc Thất Quái bên này, bay lên bầu trời tay, tay bên trong hồn đạo khí nhất thiểm, nhao nhao các tự lấy ra một cái màu đen hộp. Màu đen hộp mấy cái lỗ nhắm ngay võ hồn điện chiến đội. Võ hồn điện chiến đội bên này, bọn họ cũng không rõ ràng này đó hộp đen đến cùng là cái gì, nhưng là không hiểu sinh lòng bất an. Atoria nếu như là có kiếp trước ký ức lời nói, nàng hoặc nhiều hoặc ít là có thể biết, đây là một loại cung nỏ loại vũ khí. Nhưng là nàng hiện tại là đấu la đại lục người, thường thức cơ bản đều là lấy đấu la đại lục thường thức tới tạo dựng. Tự nhiên, liền không có cái gọi là ám khí này loại khái niệm. Mặc dù võ hồn điện chiến đội có chút đề phòng, nhưng là Sử Lai Khắc Thất Quái phản ứng càng nhanh. Màu đen cung nỏ theo hộp giữa bắn ra tới. Ám khí cường liền cường tại một cái tính bất ngờ. Sử Lai Khắc chiến đội sử xuất ám khí là tính bất ngờ. Màu đen cung tiễn còn như hạt mưa quét xuống dưới, từ trên trời giáng xuống. Ngưu Bát cùng Tô Lạc hai người đồng thời bị đào thải rơi. Tiếp theo cái, Chu Trúc Thanh phần bụng bị cung tiễn bắn thủng, bắn chết tại đấu trường bên trên. Ngôn Khai Nghĩa cũng không thể may mắn thoát khỏi, không bao lâu liền bị tên nỏ bắn thành cái sàng. Mà bên kia, Thiên Thược kịp thời mở ra hồn kỹ, Hoàng Kim Ngạc Giáp ngăn trở cung nỏ xung kích, nhưng là nọc độc nhưng từ miệng vết thương hướng thể nội lan tràn không bao lâu. Thiên Thược khóe miệng chảy ra độc huyết. Nàng thân hình lắc lư một cái, không cam lòng đổ xuống. Bên kia, Thập Lục Dạ Thu sau lưng Tường Vi hai cánh mở ra, ngăn lại Mật Mật Ma Ma mưa kiếm tránh thoát này chàng xung kích. Atoria thì dùng cao siêu võ nghệ, quơ tay bên trong bảo kiếm, chém đứt từng cây đánh tới cung tiễn. Nàng nhìn hướng chết mất đồng đội, sau đó xông về Thập Lục Dạ Thu. Hai người võ hồn dung hợp ở cùng nhau, cuối cùng hóa thành Tường Vi Long kỵ sĩ xuất hiện trên chiến trường. Sử Lai Khắc Thất Quái thu tay về bên trong mũi tên. Đái Mộc Bạch cùng Chu Thiên Thải liếc nhau một cái, lấy cực nhanh tốc độ ôm ở cùng nhau. Sau đó đồng dạng là một đạo quang mang dần hiện ra tới. U Minh Bạch Hổ xuất hiện. U Minh Bạch Hổ thuộc về cường công loại dung hợp kỹ, chủ đạo cường công, đồng thời có U Minh Linh Miêu bình thường tốc độ, lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Tường Vi Long kỵ sĩ. Tường Vi sắc cự long thân dưới, cánh hoa lan tràn, sau đó cháy hừng hực, đốt hướng U Minh Bạch Hổ. Bạch Hổ đỉnh lấy cực hạn ngọn lửa hướng về long trên người kỵ sĩ đánh giết mà tới. Kỵ sĩ giơ cao tay bên trong kiếm bổ về phía hổ chảo. Một kích va chạm, U Minh Bạch Hổ cũng không lấy được ưu thế. Tường Vi Long bên trên kỵ sĩ, tựa hồ người sở hữu khó có thể tin cự lực, thế nhưng có thể cùng Bạch Hổ lực lai. Long thế công tới, dây leo theo Tường Vi sắc cự long trên người lan tràn ra tới, cuốn lấy phi hành Bạch Hổ. Bạch Hổ dùng cự lực xé mở bụi gai sợi đằng, nhưng mà rất nhanh, này đó sợi đằng lại cấp tốc sinh trưởng đi lên, quấn lên U Minh Bạch Hổ, đồng thời liên tục không ngừng theo hắn người bên trên hấp thu hồn lực đi qua. U Minh Bạch Hổ vậy mà tại võ hồn dung hợp phía trên rơi vào hạ phong. Sử Lai Khắc thành viên cũng không ngồi không. Ninh Vinh Vinh sử xuất cửu bảo lưu ly tháp năng lực liên tiếp phụ trợ U Minh Bạch Hổ. Một chùm ngọn lửa đốt cháy mà tới. Này là Mã Hồng Tuấn hồn kỹ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Hỏa Tuyến đốt hướng hắc sắc Vi Long, nhưng là có được cực hạn chi hỏa Tường Vi Long sở dọc theo người ra ngoài Tường Vi tự nhiên bổ sung. Lửa cháy miễn hiệu quả, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến cũng không thể thiêu hủy bụi gai điếu. Ngọn lửa ngược lại khiến cho hoa Tường Vi nở để càng thêm diễm lệ. Càng ngày càng nhiều hoa Tường Vi mở ra, từng đóa hoa Tường Vi cánh hoa theo đóa hoa giữa chóc ra ra tới. Hướng không trung hội tụ, hóa thành hoa lửa đốt hướng U Minh Bạch Hổ, muốn đem hai người thiêu chết tại Tường Vi điều giữa. Thấy tình huống không thích hợp, Mã Hồng Tuấn lập tức thu tay lại. Đường Tam lập tức triệu hoán ra Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo bị thêm vào sợi đằng cùng hoa Tường Vi bị thêm vào sợi đằng kiềm chế lấy, quấn quanh, như là gặp được khắc tinh bình thường. Mặc dù Lam Ngân Hoàng cứng cỏi vô cùng, nhưng là gặp gỡ bụi gai điều. Bụi gai điều là Tường Vi Long trên người râu tóc so sánh với thực vật càng thêm kiên cường, càng là bổ sung gai nhọn. Lam Ngân Thảo đi Tường Vi dây leo quấn quanh cùng một chỗ, lập tức liền bị gai nhọn đâm rách, cắt đứt, hóa thành từng đoạn Lam Ngân Thảo đoạn. Lần đầu chính mình mọi việc đều thuận lợi Lam Ngân Thảo thế nhưng gặp được khắc tinh. Võ hồn cùng bản thể có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Lam Ngân Thảo tại bụi gai biển hoa giữa bị cắt đứt, bị phân giải trực tiếp ảnh hưởng đến Đường Tam bản nhân. Hắn một ngụm máu tươi phun ra. Tam ca, Tiểu Vũ xem Đường Tam bộ dáng, con người thay đổi đến đỏ bừng. Nàng xoay người, nhìn hướng cự long trên người kỵ sĩ, liền có kế hoạch. Tiểu Vũ một cái thuấn di đi tới kỵ sĩ phía sau, nghĩ muốn cho nàng tới cái gập cong ôm giết tám đoạn ngã. Nhưng là kỵ sĩ tựa hồ có chút dự cảm, tại Tiểu Vũ thuấn di nháy mắt bên trong, xoay người, Tiểu Vũ không muốn, Đường Tam thê lương nói, chỉ thấy kỵ sĩ một cái đem Tiểu Vũ chém thành hai nửa. Tiểu Vũ thi thể rơi xuống từ trên không, mang theo đẫm máu một màn. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.